Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 295 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì bởi vì Dương đang có một trận đấu cùng với Thục Hoàn Vũ ở tại trận chung kết của giải đấu, và như vậy thì cụ thể tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng những nút like, chia sẻ cũng như là để lại bình luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã ghi chi tiết ở bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 295. Tập 295 có tựa đề Đột phá trong chiến đấu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thượng Quan Vũ là đối thủ ngang tay chân chính trên ý nghĩa mà Vân Phi Dương đụng phải từ khi đi vào nội vực cho đến nay. Vì có thể thoải mái đánh một trận, hắn không có vận dụng đến Chu Thiên kiếm trận mà lấy chiến thần hồn thể để nhất biến tới nghênh chiến. Soạt, Vân Phi Dương thi triển thần pháp, toàn bộ tốc độ được triển khai, từng đạo kiếm quang hiện lên, kiếm ý cường thế tràn ngập khắp bốn phía. Thượng Quan Vũ như cũng muốn quyết đấu với hắn, sau khi mà vận dụng Hồng Liên hóa thân, cũng không có lộ ra con bài nào khác, lấy song quyền ra chống lại kiếm khí. Bên trên võ đài, hai người nhiều lần giao thủ, âm thanh oanh tạc không dứt bên tai. Vẹn vẹn chỉ một khắc đồng hồ, bọn họ đã giao thủ mấy chục chiều, không ngừng va chạm, kiếm khí cùng với quyền kình điên cuồng quấy rối không gian khắp bốn phía. Quá thoải mái, đây mới chính là chiến đấu đỉnh cấp. Rất nhiều võ giả nhìn hai người tới ta đi, đánh vô cùng náo nhiệt. Máu trong cơ thể cũng sôi trào. Cao thủ quyết đấu có thể cảm nhiễm người khác. Vân Phi Dương cùng với Thượng Quan Vũ ngang tay, rất có tính thưởng thức. Âm thanh đối kháng vẫn truyền lại. Hai người đổi bình mấy chục chiều nữa rồi tách ra, đứng ở mép chiến đài. Khu vực chiến đấu vừa rồi, kiếm khí cùng với quyền kình vẫn còn di lưu, qua một lúc sau thì mới hoàn toàn tiêu tán. Vân Phi Dương cười to. Rất lâu rồi không có đánh một trận thông khoái như vậy. Ta cũng thế. Thượng Quan Vũ cười. Bọn họ đánh thông khoái, võ giả quan chiến cũng thấy thông khoái. Đến. Vân Phi Dương quát. Chúng ta tiếp tục. Vừa dứt lời, hai người đã tiến lên, từng đạo kiếm khí bạo phát, xuyên qua vũ đài. Thượng Quan Vũ thi triển thần pháp huyền diệu, lấy Hồng Liên chi lực nghênh kích. Một khắc này, hai người như không có phải là đang tranh đoạt chức vô địch, mà đã lấy một loại tâm tính luận bàn, hưởng thụ chiến đấu. Mộc Thành Chủ im lặng, hai người cứ không sử dụng át chủ bài càng mạnh, mà chỉ đánh tới đánh lui, muốn phân ra thắng thua, chỉ sợ rằng rất khó. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương cùng với Thượng Quan Vũ vẫn giao thủ trên chiến đài, ai cũng không có tuyệt đối áp chế. Mà dưới đài, những võ giả đang quan chiến không những là không cảm thấy buồn tẻ, ngược lại càng xem lại càng cảm thấy phấn khởi. Đỉnh cấp tiền nhân đại viên mãn chiến đấu này tuyệt đối là có thể ngộ, nhưng không thể nào cầu. Cho dù 3-5 năm cũng sẽ không có chán. Đột nhiên, bên trong ánh mắt của Mộc Thành Chủ xuất hiện tia kinh ngạc. Người khác nhìn không ra, thật là đại vị tiên vương, hắn lại phát hiện ra trong quá trình Vân Phi Dương cùng với Thượng Quan Vũ giao thủ, quanh thân sinh ra một cỗ khí tức đặc thù. Mỗi lần bọn họ xuất kiếm, xuất quyền thì đều ẩn chứa một loại áo nghĩa nào đó khó mà có thể nhìn trộm. Đây là hạ. Mộc Thành Chủ đứng lên, ánh mắt ngưng trọng nói. Chiến ngộ. Chiến ngộ sao? Dịch Thiên Sinh cũng là chấn kinh. Chiến ngộ, cảm ngộ trong chiến đấu, một chủng loại trạng thái huyền diệu giống như là đốn ngộ vậy, chỉ có thể phát động khi mà võ giả đang ở trong chiến đấu. Xác thực mà nói là đang luận bàn, bởi vì nếu như là sinh tử chiến, võ giả tiến vào trạng thái cảm ngộ, chỉ có một loại kết quả thôi, vẫn lạc. Vân Phi Dương cùng với Thượng Quan Vũ lấy tâm tính luận bàn giao thủ, cùng nhau tiến vào trạng thái cảm ngộ chiến đấu, để tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy. Cờ duyên của hai người này cũng không cạn. Mộc Thành Chủ nói. Vân Phi Dương cùng với Thượng Quan Vũ còn đang giao thủ. Trên thực tế, chỉ là hai cỗ thân thể không có tư duy đang chiến đấu theo bản năng. Linh hồn của bọn họ đã tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, huyền diệu khó mà giải thích. tìm hiểu võ đạo ảo nghĩa cấp độ càng sâu. Tỷ như Vân Phi Dương, linh hồn của hắn như phiêu đáng bên trong vũ trụ hạo hãn, quanh thân bao phủ rất nhiều những thiên địa pháp tắc. Khi bản thể lần lượt xuất kiếm, lần lượt chiến đấu, pháp tắc ẩn chứa võ đạo ảo nghĩa cũng sẽ bị hấp thu. Thượng quan vũ cũng như vậy. Đúng như Mộc Thành Chủ nói, hai người có cơ duyên không cạn. Một khi thoát ra khỏi chiến đấu, chiến ngộ, lý giải đối với võ đạo sẽ càng sâu. Còn về có thể hiểu được bao nhiêu thì quyết định bởi thời gian cảm ngộ của hai người. Bầu trời ở bên trên chiến đài, Phần Phi Dương cùng với Thượng Quan Vũ tiến vào trạng thái vòng ngã, thân thể chiến đấu theo bản năng, lần lượt cảm ngộ võ đạo áo nghĩa. Mà bốn phía có trận pháp bảo vệ, hai người không có bị quấy nhiễu. Trận chiến này sẽ nhất định là sẽ kéo dài. Một ngày sau, hai người còn đang chiến đấu, vẫn còn đang ở bên trong chiến ngộ. Tuy Mộc Thành Chủ có chút sụp đổ, thế nhưng cũng không có xuất thủ đánh vỡ trạng thái cảm ngộ của bọn họ. Lại trôi qua một ngày nữa, Thượng Quan Vũ ở bên trong chiến đấu, ánh mắt lấp lóe tia sáng. Rất hiển nhiên, hắn đã đi ra từ bên trong chiến ngộ. Còn về có lý giải gì đối với võ đạo, vậy thì chỉ có hắn rõ ràng thôi. Thượng Quan Vũ thoát ly ra khỏi trạng thái chiến ngộ, phần vì xương hắn thì lại chưa. Bản thể vẫn còn đang chiến đấu cơ giới hóa. Linh hồn dung nhập vào vũ trụ hạo hãn, cảm thụ được võ đạo ảo nghĩa cấp độ sâu. Thượng Quan Vũ được ích lợi không nhỏ, nhìn qua cũng không có ý muốn phá hư hắn chiến ngộ, tiếp tục giao thủ để mà duy trì tiết tấu khi trước. Đây mới thực sự là võ giả. Nếu như đổi lại là những người có tâm thuật bất chính, nhất định là sẽ nghĩ biện pháp phá đi trạng thái của Vân Phi Dương. Hai người lại đánh thêm một ngày nữa, Phật Phi Dương vẫn ở vào trong chiến ngộ, không có dấu hiệu thức tỉnh. Tên này còn muốn chiến ngộ tới khi nào? Mộc Thành Chủ bất đắc dĩ nói. Dịch Tiên Sinh nói, chiến ngộ càng dài càng được lợi ích. Đột nhiên, quanh thân Vân Phi Dương ở trên chiến đài phát ra khí tức cường đại, trong nhiều mắt tràn ngập khắp bốn phía. Rất nhiều võ giả nhất thời trừng to mắt. Mộc Thành Chủ đứng lên cả kinh hồ, tiểu tử này muốn đột phá. Không sai, Vân Phi Dương chiến ngộ 3 ngày, điên cuồng thu lấy võ đạo ảo nghĩa, cuối cùng thì đề bạt cảnh giới. Khí tức tấn cấp tuôn xa như là sóng biển, không thể nào ngăn cản. Khóe miệng Thượng Quan Vũ hơi rút, bởi vì hắn biết tên này còn bên trong chiến ngộ. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Sau nửa canh giờ, khí tức tấn cấp quanh thân Vân Phi Dương khuếch tán ra đã đến cực hạn, cũng bắt đầu thu liễm vào bên trong. Muốn đột phá sao? Mộc Thành Chủ thì thầm. Quả nhiên, sau khi khí tức nội liễm, quanh thân Vân Phi Dương bộc phát ra khí tức càng mạnh hơn trước đây, mà cảnh giới của hắn cũng từ tiên nhân sơ kỳ mà bước vào tiên nhân trung kỳ. Rất nhiều võ giả kịch liệt run rẩy khóe miệng. Loại chuyện như đột phá cảnh giới này, bọn họ trải qua rất nhiều, cũng nhìn thấy rất nhiều, thế nhưng vẫn là lần đầu tiên mắt thấy đột phá ở bên trong chiến đấu. Sau khi Vân Phi Dương bước vào tiên nhân trung kỳ về, hai con người lấp lóe ánh sáng, hiển nhiên đã lấy lại tinh thần từ bên trong chiến ngộ rồi. Soạt, Thượng Quan Vũ đột nhiên lùi lại, không chút nào do dự thả người nhảy xuống võ đài bên dưới. Toàn trường yên tĩnh, võ giả quan chiến kinh ngạc, tự mình nhảy xuống không có phải là nhận thua sao? Thượng Quan Vũ ổn định thân thể, hướng lên ôm quyền với Vân Phi Dương nói, nếu ngày khác có cơ hội, hy vọng còn có thể là thông khoái đánh một trận cùng với Trần Công Tử. Nói xong thì đạp kiếm mà đi. Vừa nhảy xuống lại vội vã rời đi, quả thực để cho võ giả có chút sụp đổ và mê man. Thế nhưng Mộc Thành Chủ biết người này muốn trở về bế quan lĩnh hội thật tốt võ đạo ảo nghĩa thu được ở bên trong chiến ngộ. Có lẽ sau đó không lâu, Đế Thành sẽ xuất hiện thêm một tiên vương trẻ tuổi. Thượng Quan Vũ tiến vào bên trong trạng thái đốn ngộ trong chiến đấu, lý giải càng sâu đối với võ đạo, vô cùng cần bế quan để mà lĩnh hội, cho nên nhanh chóng nhảy xuống chiến đài nhận thua, rồi thì vội vã rời đi. Như thế, trận chung kết cũng kết thúc. Vân Phi Dương trải qua một trận hỗn chiến và mấy trận cá nhân chiến, thành công thu được hạng nhất của đại hội đấu võ do Vương Thành tổ chức. Kết cục này để cho rất nhiều người quan chiến không hiểu. Không hiểu tại sao Thượng Quan Vũ đột nhiên rời đi, trao tài nhường chức vô địch cho đối phương như vậy. Thiên không võ đài chậm chậm hạ xuống, rồi hòa cùng một thể với võ đài mặt đất. chợt nghe thanh âm: "Chúc mừng Trần Đức Xuất thu được hạng nhất, mời ngày hôm sau tiến về phủ thành chủ nhận lấy khen thưởng vô địch." Vân Phi Sương đứng dậy rời đi. Rất nhiều võ giả sùng bái nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất. Không hề nghi ngờ, đoạn thời gian tiếp theo đề tài nội thành nhiệt nghị tất nhiên chính là Trần Đức Xuất. Vân Phi Sương về đến khách sạn, đưa thần vào bên trong tạo hóa giới chỉ, dù tiến vào trạng thái chiến ngộ để cho hắn đột phá đến tiên nhân trung kỳ, thế nhưng cũng cần phải có thời gian để mà lĩnh hội võ đạo áo nghĩa càng sâu. Bên trong tạo hóa giới chỉ, Phi Huyền Như vẫn đang ngưng luyện tiên thạch. Nhờ thời gian gia tốc, tốc độ cùng với kỹ thuật ngưng luyện tiên thạch đều đã có sự đề cao. Phần thị sương không có quấy rầy nàng, mà xếp bằng ở nơi xa, bắt đầu lĩnh hội áo nghĩa võ đạo thu hoạch được ở bên trong chiến ngộ. Thời gian vội vàng trôi qua. Nửa năm sau, Vân Phi Sương mở mắt, hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đã lĩnh hội toàn bộ thu hoạch võ đạo áo nghĩa bên trong chiến ngộ, võ đạo cảnh giới đã tiến vào vững chắc kỳ. Vân Phi Sương phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Tuy cảnh giới chỉ để thăng một tiểu sai vị, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình mạnh hơn trước kia rất nhiều. Thực ra, Vân Phi Sương cũng không hài lòng với loại đề bạt này, bởi vì hắn biết nếu như không có dùng Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm thì vẫn khó mà có thể chống lại được Thượng Quan Vũ. Đừng nhìn tên này phong quang vô hạn ở bên trong đại hội đấu võ, đánh bại từng tiên nhân đại viên mãn, kỳ thực bắt nguồn từ Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Nếu như không có bản mệnh tiên ấn gia trì, lấy thực lực của hắn khi trước, chỉ có thể ngược Thiết Long vừa mới đột phá đến đại viên mãn, đổi lại là Mạc Thanh Ngọc hoặc là Thượng Quan Vũ, kết quả thất bại. Nói đơn giản, vừa đại thiện thần Ngưu Bức bắt nguồn từ Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm làm bản mệnh tiên ấn, giao thủ cùng với người khác được tính như là lấy hai chọi một. Huống chi hắn cùng với Tiểu Tiện Tiện lý giải đạo ý phi thường mạnh, võ giả khác và bản mệnh tiên ấn khó mà có thể đánh đồng được. Trang bị, vũ khí và chí bảo chính là cơ sở của một võ giả. Theo một góc độ khác mà nói, Vân Phi Sương thật ngu bức. Nhược điểm của hắn hiện tại ở chỗ không có vũ khí cấp bậc cao, không cách nào so với dòng chính tại gia tộc giống như là Thượng Quan Vũ. Đương nhiên, lấy cảnh giới và lý giải đạo ý Vân Phi Sương hiện tại, khi đối phó với tình nhân đại viên mãn phổ thông cũng là có thể tùy tiện dùng quyền đầu giải quyết. Đột phá đến tiên nhân trung kỳ đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Vân Phi Sương cũng tự an ủi mình. Hắn tham gia đại hội đấu võ là để thu hoạch vũ khí cao cấp, đột phá trong trận chung kết thực sự là ngoài dự liệu. Ngày thứ hai, Vân Phi Sương đi ra tạo hóa giới chỉ, lên đường tiến về phủ thành chủ. Trên đường, rất nhiều võ giả đều nhìn hắn, thấp giọng thì thầm, ánh mắt lấp lóe tia sùng bái. Thế giới lấy võ vì tôn, cường giả tự nhiên là sẽ được tôn sùng. Không nhìn mọi người nghị luận, Vân Phi Sương rất nhanh thì đến trước phủ thành chủ tráng lệ. Một binh lính đón tiếp, khách khí dẫn hắn đi vào. Vương thành phủ của thành chủ tất nhiên là vô cùng hào hoa, bên trong trang trí vô cùng đại khí, phát ra một cỗ khí thế uy nghiêm. Vân Phi Sương đã có năng lực chịu đựng, cho nên biểu hiện phi thường bình tĩnh. Có điều trên đường gặp được rất nhiều võ giả mặc áo giáp hoặc trang bị đặc thù. Sau khi bọn họ nhìn mình, ánh mắt toát ra một tia vô cùng kỳ quái. Trên mặt ta có hoa sao? Vân Phi Sương rất không hiểu. Dưới sự chỉ huy của binh lính tiến vào một gian đại sảnh có chút rộng rãi. Trần công tử, binh lính này chắp tay nói, xin chờ một lát. Nói xong thì hắn quay người rời đi. Vân Phi Sương đứng ở trong sảnh, rất thường thủ đánh giá bố cục cùng với trang trí bên trong. Đột nhiên, một cỗ khí lãng từ bên ngoài hiện ra tràn vào, tràn ngập uy áp mạnh mẽ. Sắc mặt Vân Phi Sương đột nhiên biến đổi, thân thể nhất thời bị ép, khó mà có thể động đậy, liền hô hấp cũng trở nên chật vật. Thậm chí, hai chân chịu uy áp, có khả năng quặn mình. Còn mẹ nó, Vân Phi Sương thầm mắng một tiếng, nghịch thiên quyết điên cuồng vận chuyển. Uy áp không ngừng phóng thích, hình thành ra lực áp bách như là sóng biển. Vân Phi Sương không có ngừng vận chuyển nghịch thiên quyết để hóa giải cỗ lực lượng kia. Thế nhưng, nguy nhưng bất động đứng ở bên trong đại sảnh, hai đầu gối từ đầu đến cuối cũng không có chùn xuống. Bộc thành chủ lúc này bay tới, rơi vào trên vị. Khí thế khủng bố ngừng tụ trong đại sảnh, hiển nhiên chính là do hắn phóng thích ra. Làm như vậy cũng là vì muốn khảo nghiệm Vân Phi Dương một chút. Ha ha ha ha, không tệ. Bộc thành chủ cười một tiếng, thu hồi lại uy áp. Áp lực biến mất, Vân Phi Dương buông lỏng một thời, nhìn về phía trung niên uy nghiêm trước mặt mà nói thầm. Đây chính là một đại vị thiên vương sao? Thời điểm ở Tây Nam Vực, hắn nhìn thấy không ít những tiểu vị thiên vương như Liễu Tứ Hải, Mã Nhỏ. Đại vị thiên vương thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khoan hãy nói, chỉ nói khí thế đơn thuần, vị thành chủ này mạnh hơn bọn người Liễu Tứ Hải không ít. Tham kiến thành chủ. Phần Phi Dương chắp tay nói, mình đến lĩnh thưởng khẳng định là phải biểu hiện ra kinh ý. Mập thành chủ nói, người đã có thể chiến thắng được nhiều thiên tài đế thành, giành lấy hạng một của đại hội đấu võ, tất nhiên là có thực lực bất phàm. À, may mắn mà thôi. Phần Phi Dương khiêm tốn. Mộc thành chủ vung tay lên, đây chính là khen thưởng của người. Một bản bí tịch bay ra. Phần Phi Dương tiếp lấy, nhìn kỹ liền thấy mặt ngoài trang sách ố vàng này viết ba chữ chấn hồn chỉ rất lớn. Đây chính là vũ khí cấp tiền nhân đại viên mãn, cũng thuộc về cấp bậc thượng thừa nhất ở bên trong đồng loại. Một khi lĩnh ngộ đại thành, hình thành ra chỉ kinh, có thể là xuyên thấu vạn vật, thường tới linh hồn. Mộc thành chủ nói, thường tới linh hồn sao? Tìm Vân Phi Dương đập thình thịch. Loại vũ khí như là chấn hồn chỉ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, thuộc về một loại vũ khí linh hồn. Mục đích chính là đánh vào linh hồn của đối thủ. Đa tạ thành chủ. Vân Phi Dương chắp tay nói, sau khi nhận được khen thưởng, hắn vốn định muốn cáo từ rời đi, mau chóng đi vào tạo hóa giới chỉ để mà tu luyện. Thế nhưng Mộc thành chủ lại nói, người trẻ tuổi có hứng thú muốn trở thành một thành viên của vương thành ta không? Nguyện ý. Vân Phi Dương vô cùng hào sảng đáp ứng. Thật phận chân đức xuất của hắn ở Quan Phong Thành, mà nơi đó chỉ là tiểu vị vương thành. Nếu như có thân phận ở trong đại vị vương thành, về sau hành tẩu giang hồ cũng là vô cùng thuận tiện. Soạt, Mộc thành chủ phất tay, lưu quang bay ra. Vân Phi Dương lần nữa nhấc tay đón lấy, phát hiện ra đây là một khối yêu bài khảm viền vàng, phía trên có khắc hai chữ tư cách. Mộc thành chủ nói, đây chính là thân phận yêu bài của vương thành ta, cung cấp với chứng minh thân phận, lấy ra ở bất cứ một thành trì nào để có thể tự do ra vào. Đa tạ thành chủ. Vân Phi Dương cười nhận lấy. Mộc thành chủ nói tiếp, đương nhiên khối thân phận yêu bài này còn có một tác dụng khác. Tác dụng gì? Vân Phi Dương cảm thấy hiếu kỳ. Mộc thành chủ nói nhỏ, yêu bài này là xoáy ấn tướng quân của quân đoàn thứ 6. Người nhận lấy yêu bài này chính là tướng quân của quân đoàn thứ 6. Phật Vị Dương nhất thời trợn mắt. Thành chủ. Phật Vị Dương lấy yêu bài ra về mặt đau khổ. Trần Mỗ thật không có tư cách trở thành tướng quân của quân đoàn thứ 6, còn xin hãy thu hồi lại yêu bài. Không được. Mập thành chủ chân thành nói, yêu bài này đã cho người rồi, không thể nào thu hồi lại. Từ giờ trở đi, người không chỉ có là cư dân vĩnh cửu trong vương thành ta, mà còn là tướng quân của quân đoàn thứ 6. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, hắn ý thức được rằng mình đã bị lừa. Ai, thành chủ, Trần Mỗ chưa từng cân nhắc tới việc tham gia thế lực hoặc là tiền tông nào, chỉ muốn an ổn làm một tán tu thôi, dựa vào tự thân nỗ lực để không có ngừng mạnh lên. Mộc thành chủ cười nói, quân đoàn thứ 6 là quân đội trong vương thành ta, không có thuộc về thế lực, cũng không có thuộc về tiền tông. Người đã có thể làm tướng quân, cũng có thể là tiếp tục làm tán tù, cũng không có chậm trễ. Còn có loại giải thích như vậy sao? Vân Phi Dương nhất thời có chút sụp đổ. Mộc thành chủ lại nói, huống hồ trở thành tướng quân của quân đoàn thứ 6 không chỉ có lương tháng cố định, mùa bất cứ võ đạo tường nguyên nào ở bên trong vương thành cũng đều sẽ được ưu đãi đến trình độ nhất định. Lương tháng bao nhiêu? Vân Phi Dương hỏi. Quân đoàn thứ 6 là quân đoàn chính quy. Người thật là tướng quân, mỗi tháng có thể nhận được 10 viên hạ phẩm tiền thạch. Mới có 10 viên sao? Vân Phi Dương kém chút nữa thì ngã quỵ. Lấy tài sản của hắn bây giờ, đừng nói 10 viên, coi như có là 100 viên thì cũng không có nhìn vào mắt. Đây chỉ là lương tháng cố định thôi. Nếu như người thống lĩnh quân đoàn thứ 6 trên mặt diễn luyện quân sự hoặc là trên chiến trường có biểu hiện ưu dị, khẳng định là sẽ thu được càng nhiều tiền thạch khen thưởng. Vật Thị Dương không nói. Nói thật, hắn hoàn toàn không quan tâm đến tiền thạch, không có chút hứng thú nào đối với chức tướng quân này. Dù sao, hắn còn muốn đi ra ngoài tìm kiếm tiên vương tàn quyền, đâu có rảnh rỗi đi lãnh binh tác chiến. Thành chủ, Vân Thị Dương lúng túng nói, ta cảm thấy tướng quân quân đoàn thứ 6 này vẫn là nên tìm người khác đi thôi, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện, rất khó đảm nhiệm. Ha ha ha, không có việc gì, người có thể nhậm chức xong rồi thì tùy ý rời đi. Tốt như vậy sao? Vân Thị Dương kinh ngạc. Mập Thành Chủ lại nói, chỉ trong trường hợp bản thành không có chiến sự, nếu như có chiến sự lại cần quân đoàn thứ 6 xuất động, người nhất định là phải chạy trở về để mà lĩnh quân tác chiến. Vậy chiến sự có nhiều không? Cũng không nhiều. Đã có mấy trăm năm rồi chỉ có phát sinh ra chiến tranh. Là cái dạng này sao? Vân Phi Dương nâng cằm nói, vậy để ta suy nghĩ một chút. Khóe miệng Mộc Thành Chủ hơi co rút. Tướng quân quân đoàn chính quy của Vương Thành tuyệt đối là chức vị để cho rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ. Tên này lại còn muốn cân nhắc sao? Tốt tốt. Một lúc sau, Vân Phi Dương nói, ta đồng ý. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn cảm thấy có một chức tướng quân trong Vương Thành cũng không phải là có chỗ gì xấu. Lại nói, có thể đặt chân trong đại vị Vương Thành, chờ sau này nữ nhân và huynh đệ của mình phi thăng tới Trần Vũ Thần Vực, cũng coi như là có một điểm dừng chân càng mạnh. Vân Phi Dương tính rất xa, thậm chí nghĩ đến nếu như tìm đủ tiên vương tàn quyền, khẳng định cũng là phải có chỗ ở. Tạm thời không biết có thể lẫn vào đế thành cao cấp hơn hay không. Đặt chân ở đại vị Vương Thành cũng là một lựa chọn không tồi. Quan trọng hơn một điểm, làm tướng quân trong quân đội, độ tự do tuyệt đối là cao hơn gia tộc cùng với tiên tông. Vân Phi Dương thu lấy trấn hồn chỉ, cũng thu được thân phận vĩnh cửu trong Vương Thành, đồng thời trở thành tướng quân quân đoàn thứ 6. Bậc thành chủ phi thường trong thị hắn, đưa cho một tòa phủ tướng quân có chút hào hòa. Tướng quân quân đoàn khác không thể nào so với loại đãi ngộ này của hắn. Tướng quân. Vân Thị Dương đi vào bên trong phủ đệ, trăm người hầu cùng với những nha hoàn đứng hai bên hoan nghênh. Bọn họ do Mộc Thành Chủ phái tới, mục đích là hầu hạ tướng quân quân đoàn thứ 6 tân nhiệm. Đều giải tán. Vân Thị Dương phất tay, sau đó đi vào chỗ ở bên trong nội viện, bố trí trận pháp ngăn cách. Dù sao, phủ đệ cũng là người khác đưa, đã muốn ở chỗ này thì phải chuẩn bị một chút để cho tránh bị người khác quấy rầy. Sau khi bố trí tốt trận pháp, Vân Phi Dương dùng nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, bắt đầu tu luyện trấn hồn chỉ và nộ quyết cùng với túng thiền bộ, lấy được trong trí nhớ của Tông Vĩ Luân. Trấn hồn chỉ là vũ khí cấp tiên nhân đại viên mãn, nộ quyết và túng thiền bộ là vũ khí tiên nhân hậu kỳ. Đi vào Trần Vũ Thần Vực, Vân Đại Tiện Thần chỉ có Thái Thanh Kiếm Quyết cùng với túng bộ di vị, hai vũ khí chuẩn tiên trung kỳ. Trải qua một trận đại hội đấu võ, không chỉ có đột phá đến tiên nhân trung kỳ, có thu hoạch được ba loại vũ khí đẳng cấp cao, có thể nói là thu hoạch tương đối tốt. Thời gian vội vàng trôi qua, thoáng cái thì đã trôi qua một năm. Trong đoạn thời gian này, Vân Phi Dương dựa vào tư chất cao của mình, thuận lợi tu luyện nộ quyết cùng với túng thiền bộ có thành tựu. Tốc độ này thật nhanh, dù sao Tông Vĩ Luân tu luyện sơ bộ hai loại vũ khí này có thành tựu phải tốn mất 5 năm. Trong không gian hư vô mờ mịt, Vân Phi Dương thi triển túng thiền bộ không ngừng xuyên qua nhanh chóng, các bạn thấy không rõ bóng người. Túng thiền bộ cùng với túng di vi bộ là hai loại thân pháp vũ khí khác biệt. Cái trước có tác dụng tránh né trong chiến đấu, cái sau thì trong nháy mắt chuyển vị trí chạy trốn. Còn về nộ quyết, Phật Phì Sương không có cách nào đến chắc thí, bởi vì sau khi hình thành ra khí chàng, phải có võ giả nổi giận thì mới có thể kích phát ra lực lượng cho mình. Tức giận phát ra không có hạn chế, có bao nhiêu võ giả nổi giận ở bên trong khí chàng thì sẽ thu lấy được bao nhiêu tức giận. Thỉnh cách tiện của Vân Phi Sương cộng thêm sự phách lối đi khiêu khích võ giả bên trong khí chàng để cho bọn hắn nổi giận, khẳng định là càng cao tay hơn so với Tông Vĩ Luân. Có thể nói kỳ hoa tâm pháp như là nộ quyết hoàn toàn chính là dành cho Vân Phi Sương. Có thể phát huy tác dụng hay không thì nhìn hắn có thể tu luyện tới cực hạn hay không, có thể khiến cho càng nhiều phẫn nộ hay không. Hai loại vũ khí của Tông gia trung quỳ cũng chỉ có cấp tiên nhân hậu kỳ, mà chấn hồn chỉ thì thuộc về dạng thượng thừa nhất ở bên trong đại viên mãn, độ khó khi mà tu luyện có chút cao. Đã qua một năm, Phật Vị Sương nhất tâm tạm dụng lĩnh ngộ, mặc dù có thể vận chuyển sơ bộ thế nhưng chưa tính là tiểu thành. Tu luyện linh hồn vũ khí khó ở chỗ vũ khí và linh hồn dung hợp, phù hợp không được hoàn mỹ thì không thể nào phát huy ra hiệu quả. Trọng điểm tu luyện chấn hồn chỉ, Phật Vị Sương đặt toàn bộ tâm tư vào vũ khí. Lại qua một năm, rốt cuộc thì thuận lợi tu luyện chấn hồn chỉ đến tầng thứ tiểu thành. Vì để chắc thứ uy lực, hắn đi vào bên trong khu vực giã ngoại vương thành, dẫn dắt gần 100 con hung thú cấp tiên nhân, mặc cho chúng nó điên cuồng nhào tới. Tiếng sống chấn thiên khắp nơi run rẩy. Vân Phi Dương đứng đó, đợi gần 100 con hung thú tới gần, thì nhẹ nhàng giơ tay lên, hai ngón lấp lóe lưu quang, hóa thành chùm sáng bay vút đi. Chỉ quang cực nhanh mà đi qua trán của đám hung thú. Hung thú gặp công kích đều nhào nhào ngã xuống. Đầu của chúng nó vẫn hoàn hảo, không chút nào tổn hại. Thế nhưng tư duy tuyệt đối đã hỗn loạn rồi. Không chỉ có mắt trợn trắng, khóe miệng còn đang không ngừng phun ra nước bọt. Chỉ quang lần nữa bay ra, đánh vào đầu hung thú. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, 100 hung thú ngã xuống. Sau một thời gian ngắn run rẩy, bị Vân Vi Sương chém giết, chỉ để giải thoát ra khỏi tra tấn linh hồn. Tuy lấy chấn hồn chỉ giải quyết hết 100 con hung thú, thế nhưng Vân Phi Sương sẽ không dễ dàng thi triển trước mặt võ giả. Xác thực mà nói, không đủ nắm chắc thì sẽ không vận dụng. Linh hồn vũ khí có ưu điểm ở chỗ đánh thẳng vào linh hồn của võ giả, khó lòng mà phòng bị. Khi điểm ở chỗ, nếu như linh hồn lực của đối thủ cực mạnh, không những là không có tạo thành thương tổn, ngược lại còn sẽ bị phản phệ. Đi thử nộ quyết. Vân Phi Sương bay vào bên trong núi rừng càng sâu hơn, một lần nữa dẫn xuất ra mấy chục con hung thú, sau đó thì vận chuyển nộ quyết tản mát ra một đạo khí tràng mà thường khó mà nhìn thấy. Lấy lý giải hiện tại của hắn đối với nộ quyết, khí tràng vẹn vẹn chỉ bao phủ phạm vi khoảng hơn 10 trượng, trình độ không khác gì nhiều so với Tông Vĩ Luân. Trong trí nhớ của đối phương, cường giả cấp tiên vương tông gia có thể là khuếch tán đến vạn trượng, chỉ cần có sự tức giận xuất hiện thì ngay lập tức là sẽ thu thập tới. Ê, một cái đám bò sát nhỏ này, tới giết đại gia ta đi. Sau khi mở ra khí tràng, Vân Phi Sương bắt đầu trào phúng. Mấy chục con hung thú có thể nghe hiểu được tiếng người, nhất thời bị ba chữ bò sát nhỏ chọc giận, bạo giống lao tới. Từng đạo nộ khí khó mà có thể thấy rõ bay ra từ bên trong thân thể của chúng, được khí tràng dẫn dắt nhanh chóng dùng nhập vào thân thể Vân Phi Sương. Mà sau khi được nộ quyết chuyển hóa, tăng cường cho hắn không ít lực lượng. Không tệ. Vân Phi Dương vui vẻ. Mấy chục con hung thú sinh ra nổ khí cung cấp ra lực lượng cho hắn, tuy rằng cũng không quá mức nổ tung, thế nhưng cũng khá nhiều. Mà đây mới chỉ là lĩnh ngộ tiểu thành. Một khi ngộ nộ quyết, lĩnh ngộ đến đại thành, khí chàng lan ra càng rộng hơn, lực lượng nổ khí chuyển hóa ra khẳng định là sẽ càng mạnh. Đương nhiên, Vân Phi Dương biết mình khiêu khích hung thú, chúng nó dễ dàng bị chọc giận. Nếu như mà đổi thành nhân loại, có thể chọc giận được hay không, cái này rất khó nói. Giữa rừng núi truyền đến những tiếng nổ tung, Phật Vị Dương giải quyết cho con hung thú, lấy tinh hạch, dẫm lên túng thiên bộ trở về vương thành. Dựa vào tạo hóa giới chỉ, hắn nắm giữ toàn bộ ba loại cao phẩm vũ khí, cũng coi như là có thêm át chủ bài bảo mệnh. Tướng quân vừa mới quay trở về phủ đệ, một người phía dưới nói, có Dịch tiên sinh tới gặp. Dịch tiên sinh sao? Vân Phi Sương mở mịt. Khi hắn đi đến đại sảnh thì thấy một trung niên nhân nho nhã đang ngồi ở dưới vị nhẹ nhàng nhấm nhấp trà. Quanh thân bộc phát ra khí tức đặc thù. Trần tướng quân. Dịch tiên sinh đứng lên chắp tay cười. Người là... Phần vị sương ngồi ở đầu vị hỏi. Dịch tiên sinh giải thích. Ta chính là tại hạ Dịch An Bang, là mưu sĩ của Vũ Thành Chủ. Hai người chúng ta xem như cũng là đồng liêu. Thì ra là như vậy. Phần vị sương thầm nghĩ trong lòng. Khó trách. Quanh thân lại phát ra một cỗ khí chất bày mưu tình kế. Người là chính là người hay bày mưu tình kế. Trần tướng quân, Dịch mỗi lần này đến đây là muốn hỏi một chút, khi nào thì tới quân đoàn thứ 6? Cái này... Vân Vi Dương nhất thời có chút ngượng ngùng. Hắn đáp ứng Mộc Thành Chủ trở thành tướng quân của quân đoàn, thế nhưng bận tù luyện vũ khí, chưa đi quân đoàn, quân doanh để mà nhìn xem binh lính do mình thống lĩnh thế nào, thực sự là có chút không xứng với chức. Vậy hiện tại đi. Vân Vi Dương đứng lên. Đã lĩnh ngộ xong ba loại vũ khí, muốn tu luyện đến cực hạn cũng không phải là một sớm một chiều, cho nên hắn hiện tại rất có thời gian dành. Dịch tiên sinh cười nói. Vậy Dịch mộ sẽ dẫn đường cho tướng quân. Xin mời. Được Dịch An Bang dẫn đường, Phần Phi Dương đi vào quân doanh khu vực Tây Bắc. Bên trong đại giáo trường có gần 100.000 binh lính đang thao luyện. Cảnh giới của bọn họ đều từ chuẩn tiên trung kỳ trở lên. Người mặc áo giáp cũng có phẩm chất bất phàm, hoàn toàn miểu sát quân tinh nhuệ do Tôn Bá Vương Lâm Hành khổ tâm chế tạo ra. Theo thực lực mà nói, quân đội trong Vương Thành mạnh hơn xa binh lính linh động của Vân Phi Dương, thế nhưng phương thức huấn luyện thì lại rõ ràng là hơi yếu. Dù sao, danh hiệu chiến tranh chi thần của Giang Cát Cẩm không có phải là thổi phồng ra. Về mặt huấn luyện, rất nhiều danh tướng đều không thể nào so với nàng được. Tướng quân, Dịch tiên sinh nhìn mặt mà nói chuyện cười. Hình như người không có hài lòng với binh lính đang huấn luyện trên bãi tập sao? Người này có thể nhìn trộm ra tâm tư bản thân, không có hổ là một mưu sĩ. Vân Vi Dương cười. Vẫn được. Chắc hẳn tướng quân từng có kinh nghiệm lĩnh quân. Vân Vi Dương cũng không phủ nhận. Trên quân sự, hắn không có bằng Giang Cát Cẩm, thế nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu. Thiên Uy quân năm xưa do một tay hắn chế tạo ra cũng là danh chấn thần giới. Dịch tiên sinh cười. Quân đoàn thứ 6 được tướng quân thống lĩnh nhất định là có thể trở thành lợi kiếm, đánh đâu thì thắng đó, bách chiến bách thắng. Khóe miệng Vân Vi Dương hơi rút. Mình còn chưa có gặp binh lính của mình mà tên này đã bắt đầu từng bốc. Tướng quân. Dịch tiên sinh dừng lại chỉ về phía đằng trước. Nơi đó chính là danh địa quân đoàn thứ 6. Dịch mỗ còn có việc, trước hết xin cáo tử. Cáo tử. Vân Vi Dương chắp tay, tiếp theo thì trực tiếp đi tới. Khi hắn đi vào danh địa có khắc bảng số quân đoàn thứ 6 thì lại khẽ giật mình. Trong danh địa rải rác binh lính tụ tập, có người mặt mày ủ rũ ngồi xổm trước doanh trướng, có người thì tụ tập lại cùng một chỗ mà lắc xúc sắc. Ấy 666, báo tử, thông sát. Một chàng hán để trần nửa người trên nhếch miệng cười lớn, cũng thủ sạch ngọc bài ở trên bàn. Ngọc bài lấp lóe lưu quang nhỏ yếu, là một loại tiền thông dụng trong Vương Thành. 100 cái có thể đã đổi lấy một viên hạ phẩm tiền thạch. Còn mẹ nó lại là báo tử. Mấy tên lính thua tiền ủ rũ. Phật Vị Sương thấy cảnh này, lùi lại mấy bước theo bản năng, ngẩng đầu nhìn số hiệu phía trên một chút, xác định chính là danh địa của quân đoàn thứ 6 thì mới một lần nữa tiến vào. Có người nhìn thấy một bạch y nam tử tiến vào thì nhếch miệng cười. Này này, tiểu tử, nơi này chính là quân doanh trọng địa, sao người có thể tùy ý tiến vào được? Phật Vị Dương đi tới, lấy một cái đặt trên bàn, nói: Người còn biết đây chính là quân doanh trọng địa sao? Bành! Một tiếng bạo hưởng, cái bàn cùng với xúc sắc nhất thời vỡ nát. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh khiến cho binh lính đang nằm rải rác các nơi cũng bừng tỉnh. Bọn họ lười biếng đứng lên, vuốt mắt nhìn qua. Khóe miệng Vân Phi Sương kinh liệt run rẩy. Đây chính là quân đoàn thứ 6 sao? Đây chính là binh lính sao? Binh lính kia phẫn nộ đứng dậy quát. Còn mẹ nó, dám hủy hoại công trình quân doanh, tiểu tử người muốn chết. Vừa dứt lời, Vân Vị Dương đã kéo hắn qua, một quàng lãnh lệ nói. Ta cho các người 10 tiếng đếm, mặc lại khải giáp, đứng vững trong đội ngũ cho ta. Người thì tính là cái thứ gì? Nói rồi, đang muốn nâng quyền thành tới, nhưng một giây sau thì lại trợn tròn mắt, bởi vì hắn nhìn thấy yêu bài treo bên hông Vân Phi Dương. Soạt, tên này vội vàng hành lễ, la lớn. Tuần lệnh, tướng quân. Tướng quân sao? Binh lính ở bên trong doanh địa giật mình, một người còn nhanh hơn một người chui vào bên trong doanh trướng. 1, 2, 3, 10. Bọn người theo chui ra từ bên trong doanh trướng, cấp tốc đứng vững, hình thành ra đội ngũ. Chỉ là có binh lính không mặc vào áo giáp, vào giáp ngực, có đầu khôi bị lệch, thậm chí là có binh lính còn để chân một chân. Nhìn thấy đám binh lính này, Vân Phi Dương đè hỏa khí xuống, nói: Phó tướng ở đâu rồi? Xoạt, tên vừa rồi kia đi ra khỏi hàng hành lễ hồ. Phó tướng Lý Du tham kiến tướng quân. Vân Phi Dương đến trước mặt của người này, lạnh nhạt nhìn hắn, hỏi: Quân đoàn thứ 6 chỉ có vài trăm người thôi sao? Dạ, báo cáo tướng quân. Lý Du ấp úng đáp: Những người khác hoặc là đã nghỉ ngơi, hoặc là xuất ngoại về thăm người thân. Soạt, Vân Phi Dương kéo Lý Du qua, âm u nói: Hơn 9.000 người nghỉ ngơi, thăm người thân. Bọn họ coi nơi này là quân doanh hay là khách sạn? Trong vương thành, tổng binh lực là 200.000, tổng cộng chia làm 20 quân đoàn. Mỗi một quân đoàn đều có chừng khoảng 10.000 binh lính. Doanh địa của quân đoàn thứ 6 chỉ tập kết có khoảng hơn 400 binh lính. Điều này khiến cho Vân Phi Dương hận không thể nào tung một trường đánh bay tên phó tướng này ra khỏi Trần Vũ Tần Vực. Dạ, tướng quân, quân đoàn thứ 6 đã 10 năm rồi không có tướng quân, rất nhiều binh sĩ đều nghỉ ngơi dài hạn, cho nên là mới ít người như vậy. Đây không có phải là lý do. Vân Phi Dương thả hắn ra, lạnh lùng nói: Cho người 3 ngày, phải triệu tập toàn bộ binh lính trở về, nếu không người cũng không cần phải làm chức phó tướng này nữa. Dạ, tuân lệnh. Lý Du hành lễ. Vân Phi Dương nhìn mọi người một chút, nói: Các người chạy 1.000 vòng quanh thao trường cho ta. Cái gì? Nhanh lên. Tuân lệnh. Mấy trăm tên binh lính hơi chút chuẩn bị, dậm chân mà đi. Này, đây không có phải là binh lính của quân đoàn thứ 6 sao? Sao đột nhiên lại đến huấn luyện như vậy? Binh lính của các quân đoàn xung quanh nhao nhao cười nói. Những năm gần đây, quân đoàn thứ 6 xuất hiện tâm tính tàn mạn, sớm truyền ra trong quân, đã trở thành trò cười. Ngày hôm nay đột nhiên chạy bộ, quả thật là khiến cho người ta bất ngờ. Vân Phi Dương cũng không có chờ đợi ở quân đoàn thứ 6, mà trở lại phụ tướng quân. Vừa nghĩ tới đám binh lính không có khí chất quân nhân kia, giận không chỗ nào phát tiết. Tức giận thì tức giận, hắn vẫn muốn bắt đầu chế định kế hoạch, từ đó để cho quân đoàn thứ 6 phát sinh biến hóa. Đã làm tướng quân, Vân Phi Dương khẳng định sẽ tận tụy, không nói huấn luyện quân đoàn thứ 6 thành vương bài, tối thiểu gì cũng phải huấn luyện thành thực lực có thể ngang với những quân đoàn khác. Huống hồ hắn biết, thành chủ cho quân đoàn thứ 6 rồi sắm như vậy, hắn là đang muốn khảo nghiệm năng lực của mình. Mấy canh giờ sau, Vân Phi Dương chế định ra một kế hoạch tương đối là đầy đủ. Bước trọng yếu nhất của kế hoạch này là dựa theo phương pháp quản lý quân đội ở Đông Lăng Thành năm xưa, bố trí trận pháp trọng lực để cho bọn binh lính đã nhàm chán 10 năm này nhanh chóng trưởng thành. Ngày thứ 2, Vân Phi Dương một lần nữa đi vào quân doanh. Hắn đi vào tướng quân doanh của quân đoàn thứ 6, cởi chiến giáp trên kệ xuống, thấy bên ngoài có dính chút đất, vẫn mặc vào thái hư bạch kim chiến giáp của mình. Soạt, sau khi cài cổ tay lên, Vân Phi Dương nói: Ông bạn già, trong khoảng thời gian này hẳn là rất phiền muộn. Thái hư bạch kim chiến giáp lấp lóe ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất như đang muốn trả lời. Vân Phi Dương khổ sở nói: cấp bậc của người bây giờ rất khó đối mặt với võ giả cấp cao. Thái hư bạch kim chiến giáp lấp lóe lưu quang, phát ra một cỗ khí tức tăng thường. Nó rất muốn theo chủ nhân chiến đấu, thế nhưng bởi vì phòng ngự có hạn, biết rất khó có cơ hội ra sân. Thực ra, cùng số phận với thái hư bạch kim chiến giáp, còn có mấy chí bảo khác như Hàn Thiên Kiếm, Ngũ Đình Thần Kiếm. Bởi vì cảnh giới của chủ nhân không có ngừng tăng thêm, bị thay thế cũng là kết quả tất nhiên. Vân Phi Dương đi ra khỏi doanh trướng, đi vào một chỗ đất trống, dùng gần một canh giờ bố trí một tòa trạm lực trận. Báo! Đúng vào lúc này, Lý Du đi tới. Toàn bộ binh lính quân đoàn thứ 6 đã trở về rồi, xin mời tướng quân tới kiểm duyệt. Binh lính trong vương thành, nhà cũng ở trong thành, cho nên chỉ khoảng nửa ngày thôi thì đã được triệu tập tới. Soạt, Vân Phi Dương đi vào bên trong doanh địa. Vạn binh lính đầy đủ giáp trụ cùng nhau chào quân lễ. Những quân nhân này dù 10 năm không có trải qua huấn luyện, thế nhưng nội tình vẫn còn đó. Nhìn vào đội ngũ đứng thành trận pháp là có thể nhìn ra. Vẫn còn giá trị bồi dưỡng. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, tiếp theo quát lên. Ta là tướng quân mới nhậm chức của quân đoàn thứ 6, tên là Trần Đức Xuất. Trần Đức Xuất sao? Binh lính nhào nhào trợn tròn mắt. Bọn họ một mực ở nội thành, tất nhiên nghe được tin tức vài ngày trước có một người tên là Trần Đức Xuất đánh bại Thượng Quan Vũ trên đại hội đấu võ, dũng mãnh đoạt lấy hạng nhất. Thật đúng rồi. Một tên binh lính cả kinh hồ. Hắn là một trong nhóm người quan chiến, nhìn thấy Vân Phi Dương mặc chiến giáp luôn cảm thấy nhìn khá quen, thế nhưng lại không có dám xác định. Bây giờ nghe tên, nhất thời kích động không thôi. Trời đất, tướng quân là hạng nhất đại hội đấu võ. Các binh sĩ cũng là phấn khởi không thôi, nhưng rất nhanh đã nhìn thấy sắc mặt của Vân Phi Dương âm trầm xuống, vội vàng ngậm miệng lại. Nói. Vân Phi Dương ngồi ở trên bàn, phất tay nói. Các người nói tiếp đi. Bọn binh lính trầm mặc. Vân Phi Dương vỗ lên bàn một phát, quát lạnh. Tất cả nhớ kỹ cho ta, còn dám mất trật tự ở trong hàng ngũ, hết thảy sẽ theo quân quy xử trí. Tuần mệnh. Mọi người cùng hét lớn. Lý Du. Vân Phi Dương nói, mang đám người này về hậu viện, theo thứ tự tiến vào trong trận pháp, tiếp nhận hai canh giờ lịch luyện. Hậu viện, trong trận pháp sao? Lý Du mờ mịt, thế nhưng vẫn hành lễ, quát lớn. Tuần lệnh. Vạn binh lính được phó tướng chỉ huy, dậm chân mà đi, đi đến trước trận pháp đang lấp lóe lưu quang. Sau hai canh giờ, nhóm ngàn binh lính đầu tiên tiến vào bên trong trận pháp, từng người đều nằm sấp trên đồng cỏ. Vân Phi Dương bố trí trọng lực trận pháp, ẩn chứa trọng lực có thể so với từng tứ tiên nhân sơ kỳ. Bọn họ chỉ là những binh lính cấp chuẩn tiền, khẳng định là chịu không nổi. Sau đó, binh lính quân đoàn thứ 6 bắt đầu ma luyện, mỗi ngày đều cần trải qua trọng lực trận pháp tàn phá, khổ không thể tả. Đương nhiên, có nỗ lực thì có thu hoạch. Vẹn vẹn vài ngày, vạn binh lính quân đoàn thứ 6 huấn luyện ở dưới cường độ cao, có sự tăng lên trên diện rộng. Lớn nhất rõ rệt là tốc độ bày trận cũng tăng lên, đội hình cùng với tư thế quân đội cũng là vô cùng chỉnh tề. Lý Du hành lễ nói, binh lính quân đoàn thứ 6 tổng kết hoàn tất. Vân Phi Dương hành lễ, quét qua mọi người, nhìn từng người bọn hắn sinh long hoạt hổ, nắm giữ khí chất mà một tên quân nhân cần phải có, thì hài lòng gật đầu. Báo. Nhưng vào lúc này, một truyền tin binh tiến vào bên trong doanh địa nói, Trần tướng quân, thành chủ đại nhân có lệnh, xin mời ngài nhanh chóng tiến về doanh chỉ huy. Biết rồi. Vân Phi Dương đứng một tiếng, lúc này giải tán đội ngũ, tiến về doanh chỉ huy. Binh lính quân đoàn thứ 6 còn tập hợp cùng một chỗ, cùng nhau nghị luận. Lý Du Ca, tướng quân đi tới doanh chỉ huy, chỉ sợ là sẽ có chuyện phát sinh. Một tên binh lính nói, chắc là như vậy. Vân Phi Dương đi tới doanh chỉ huy, vừa mới đi đến, chỉ thấy bên trong có hơn 10 võ giả đang đứng, dựa trên ảo giáp mà xem, hiển nhiên chính đều là tướng quân của các quân đoàn. Trần tướng quân. Mọi người chắp tay chào. Có quan hệ với việc Vân Phi Dương thu được hạng nhất đại hội võ đạo, bọn họ tất nhiên nghe nói qua. Tuy mặt ngoài vô cùng khách khí, thế nhưng trong lòng thì cũng không đồng ý. Dù sao, hành quân tác chiến không có phải là dựa vào võ lực cá nhân, mà coi trọng dụng binh thế nào. Để hắn là một võ tướng xông pha chiến đấu thì được, chứ là một tướng quân thống soái thì cũng khỏi là cũng quá qua loa đi. Hướng chỉ, người này thống lĩnh quân thứ 6 đã lâu không có tướng quân, đội ngũ lỏng lẻo, giống như là một đống bùn nhão không có dính tường vậy. Hắn mà mang theo đi đánh trận, chắc chắn là sẽ thất bại. Vân Vị Dương có thể nhìn ra từ trong ánh mắt của các tướng quân nơi này, bọn họ đều xem thường mình ít nhiều, nhưng cũng không có để ý tới, một mình đứng ở một góc. Vân Vị Dương biết mình vừa mới nhậm chức, cho nên khẳng định là sẽ chịu nhiều nghi vấn, cho nên cũng không nói gì cả, mà yên tĩnh đứng ở đó. Không bao lâu, Mộc Thành Chủ cùng với Dịch Tiên Sinh lần lượt tiến vào. Thành Chủ, mọi người hành lễ. Mộc Thành Chủ gật đầu, lên tiếng. Ngày hôm nay, ta triệu tập chư vị tới là quyết định sẽ tổ chức một trận đối kháng quân sự vào nửa tháng sau. Đối kháng quân sự sao? Rất nhiều tướng quân nhất thời hứng phấn. Dịch Tiên Sinh bổ sung. Lần đối kháng quân sự này, 20 đoàn quân đều sẽ tham gia. Cố giành lấy hạng nhất, quân đoàn được hạng nhất thì sẽ nhận được trang bị tinh xảo cùng với tường nguyên tu luyện võ đạo. Ánh mắt của bọn họ lập tức nóng rực lên. Thật là một tướng quân, thứ mà bọn họ để ý nhất khẳng định chính là trang bị tinh xảo cùng với tường nguyên tu luyện. Vì điều này có thể khiến cho lực chiến của binh lính tăng vọt. Tốt rồi, đều trở về chuẩn bị đi. Mộc Thành Chủ nói. Trung tướng lui đi. Mà khi Vân Phi Dương đang muốn rời đi thì lại bị Thành Chủ gọi lại. Trần tướng quân, bản Thành Chủ nghe nói chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủi thôi, quân đoàn thứ 6 đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vân Phi Dương cười. Có thể nói như vậy. Mộc Thành Chủ cười. Trần tướng quân quả nhiên là không có để cho bản Thành Chủ thất vọng. Nửa tháng sau diễn ra đoàn quân đối chiến, ta hy vọng rằng người có thể lấy được thành tích tốt. Ta sẽ cố gắng hết sức. Vân Phi Dương nói. Dịch Tiên Sinh cười. Hình như Trần tướng quân cũng không có hứng thú gì. Vân Phi Dương nói. Ta cảm thấy lấy phương thức huấn luyện kiểu lấy người mình đánh người mình còn không có hiệu quả bằng việc lôi binh lính ra ngoài để cho bọn họ chém giết hung thú. Dịch Tiên Sinh giải thích. Tùy hung thú hung tàn, thế nhưng mà lại không có hiểu chiến thuật cùng với trận pháp, chỉ có thể đối kháng giữa các quân đoàn mới có thể tăng cường lực chiến. Cũng đúng. Vân Vi Sương không phủ nhận. Mộc Thành Chủ cười. Trần tướng quân, nếu như quân đoàn thứ 6 có thể lấy được vị trí quán quân, kho vũ ký ở phủ Thành Chủ sẽ mở ra một lần cho người. Soạt. Vân Vi Sương hành lễ. À, xin Thành Chủ cứ yên tâm đi, mà tướng nhất định là sẽ toàn lực ứng phó. Tên này vốn là không có hứng thú gì, nghe thấy kho vũ khí phủ Thành Chủ sẽ mở ra, nhất thời tràn ngập phấn khởi. Đối kháng quân sự trong doanh địa quân đoàn thứ 6, khi đám binh lính biết được tình hình thì từng tên đều là trợn tròn mắt. Tướng quân, Lý Du đau khổ nói. Binh lính ở quân đoàn thứ nhất cùng với quân đoàn thứ 8 đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nếu chúng ta đối kháng cùng với bọn họ thì kết quả khẳng định là sẽ toàn bại. Đúng, đúng như vậy. Mọi người sụp đổ đồng ý. Trước kia, đối kháng quân sự diễn ra nhiều lần, quân đoàn thứ 6 cũng từng tham gia, kết quả chính là mặc cho người ta khi dễ. 20 năm trước, bọn họ cũng tham gia đối kháng quân sự, vậy mà lại đụng phải quân đoàn thứ nhất. Kết quả trong vòng nửa canh giờ đã bị toàn diệt, trở thành trò cười. Tất cả đứng lên. Xoạt xoạt, vạn binh lính đứng lên, lấy tốc độ cực nhanh xếp thành hàng. Vân Vị Sương quét mắt qua mọi người một chút, quát lên. Đã là binh lính của ta, chỉ cần nhớ kỹ một điều, không có bao giờ được lo sợ chiến bại trước bất cứ một kẻ thù nào, không có được tỏ thái độ chưa chiến đã bại. Rõ chưa? Thanh âm rất lớn, chấn động đến tận màng nhĩ. Đã rõ. Bọn binh lính quá to. Vân Vị Dương lại nói. Phó tướng, người mang bọn hắn tiếp tục đi tới huấn luyện ở bên trong trọng lực trận đi. Là huấn luyện sao? Mọi người suýt chút nữa thì ngã xuống. đối kháng quân sự sẽ bắt đầu trong nửa tháng nữa. Đối với Vân Phi Dương mà nói, thời gian có chút là vội vàng. Thế nhưng, vẫn còn kịp. Ngày tiếp theo, Vân Phi Dương bố trí trận pháp ngăn cách ở bên trong doanh trại, để cho người khác không cách nào quan sát. Sau đó bắt đầu cân nhắc kế hoạch huấn luyện mới. Không có thời gian gia tốc, chỉ đơn thuần dựa vào trọng lực trận thì rất khó để cho vạn binh lính có thể là đột phá thực chất. Muốn bọn họ mạnh lên trong vòng nửa tháng thì chỉ có thể sử dụng chiến thuật và ra tay trên trận pháp. Chỉ có thể dựa vào vạn cổ binh pháp. Vân Vi Dương nị non. Khi trợ giúp Gia Cát Cầm lĩnh hội ồ nghịch thiên quyết đến thập nhị trọng, hắn phục chế được một bản vạn cổ binh pháp, một mực cất giữ ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Chưa từng nghĩ hôm nay có thể phát huy ra tác dụng. Sau khi Vân Phi Dương đọc qua vạn cổ binh pháp thì sợ hãi than thở. Binh pháp này quả thực là phong phú toàn diện. Tập hợp. Xoạt xoạt. Lúc này vạn binh lính vừa mới huấn luyện trong trọng lực tới tận buổi trưa xong, còn chưa có kịp nghỉ ngơi thì đã nhanh chóng tập hợp lại. Vân Phi Dương lúc này nói, thời gian vô cùng là cấp bách, vì thế ta sẽ cho các người được huấn luyện ma quỷ chân chính. Khóe miệng mọi người co giật, mấy ngày này huấn luyện vẫn còn chưa có đủ ma quỷ sao? Có ý kiến gì hay không? Dạ, không có ý kiến. Tất cả hét lớn. Vân Phi Dương giải tán đội hình, gọi phó tướng và 10 đoàn trưởng đến khu vực chỉ huy, bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Vận dụng binh pháp không có phải lôi 10.000 người học tập, mà phân ra làm nhiều tổ, mỗi người đi đầu tu luyện, sau đó thì tiến hành trình hợp vào cuối cùng. Đã hiểu rõ hay chưa? Vân Phi Dương nói. Lý Dù cùng với 10 đoàn trưởng đồng thanh đáp, hiểu rõ. Vân Phi Dương chống tay lên bàn, một quang lãnh lệ nói, ta chỉ cho các người 10 ngày, nếu như có một đoàn nào đó không vận dụng được mấy trận pháp này tự nhiên, vậy thì không có cần làm đoàn trưởng nữa. Mấy tên đoàn trưởng vội vã lui đi, triệu tập đội trưởng thủ hạ của mình, cho bọn họ vào bên trong trận pháp. Ta chỉ cho các người 10 ngày, nếu như có một đoàn nào đó mà không vận dụng được mấy trận pháp này tự nhiên, thì không có cần đội trưởng nữa. Các đoàn trưởng nói. Đám đội trưởng nghe xong, nào dám qua loa. Lúc này, triệu tập binh lính của mình đến, bắt đầu diễn luyện theo trận pháp. Quân đoàn thứ 6 khí thế ngất trời, bắt đầu ma quỷ huấn luyện tàn khốc. Buổi sáng thì huấn luyện trong trọng lực trận, buổi chiều thì diễn luyện trận pháp. Thậm chí đến tối vẫn còn tiếp tục diễn luyện, hoàn toàn là không có một chút nào thời gian nghỉ ngơi. 3 ngày sau, các binh sĩ ngã trên đất. Huấn luyện liên tục trong một khoảng thời gian dài, không chỉ có cực kỳ tiêu hao thể lực, cũng hao tổn tinh thần. Bọn họ đã dã rời cả về thể xác lẫn tinh thần. Đến tiếp theo. Lý Du bưng không ít đan dược, nói, đây là trừ quyện đan, mỗi người một viên. Trừ quyện đan sao? Có người khó hiểu nói, Lý Du ca, đây là cái đan dược gì vậy? Đừng có hỏi nhiều. Tướng quân bảo cho các người ăn vào, nhanh lên, có tiếp tục huấn luyện. Vừa đến nghe đến hai chữ tướng quân, sắc mặt của các binh sĩ kinh biến, vội vàng không nói lời gì, nhận lấy đan dược ăn vào. Nhắc tới cũng kỳ, sau khi mà đan dược vào bụng, cảm giác mỏi xã rời như thời biến mất. Ta hiện tại cảm thấy thật là thoải mái. Ta cũng như vậy. Mọi người đứng lên hưng phấn nói. Lý Du nói, đã rất thoải mái rồi, vậy thì cũng nhớ chớ có nhàn rỗi, nhanh chóng tiếp tục đi diễn luyện cho ta. Mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Các binh sĩ loại bỏ được cơn giã rời, chỉ có thể tiếp tục huấn luyện. Lại trôi qua 3 ngày, hiệu quả của đan dược cũng kết thúc. Bọn họ ai cũng như là bụt nhão nằm trên đất, không có sức mà mở mắt ra. Trừ quyện đan là một loại đan dược do chính Vân Phi Dương luyện chế, có tác dụng áp chế sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần. Nói cách khác, sau khi nhóm binh sĩ này đạt đến giới hạn, mặc dù uống đan dược vào vẫn còn có khả năng sinh long hoạt hổ, sự mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần cũng không có được loại bỏ. Và một khi nó bùng phát trở lại, nó hoàn toàn dữ dội, giống như là một cơn đại hồng thủy. Vạn binh lính nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tiếp tục diễn luyện, và cũng như lần trước,